LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2550, chương 2553, thông thường câu cá. Tô Minh nghe xong lời này, đại khái liền hiểu rõ ra, hợp lấy cái này Công Tôn gia tộc cùng cổ võ thế giới bên trong một cái kia, thật là có một chút quan hệ. Ngay từ đầu đang nghe Công Tôn gia tộc cái danh này thời điểm, Tô Minh liền rất kỳ quái. Trong lòng tự nhủ đây không phải là cổ võ thế giới bên trong một cái kia nha. Cùng Tô Minh quan hệ cũng không phải là quá tốt. Ban đầu ở thượng cổ di tích thời điểm, mọi người liền đúng trả bên trên. Nghĩ đến cái này có phải hay không là một cái trùng hợp đây. Dù sao một cái tại trong thế tục, một cái tại cổ võ thế giới bên trong. Cái này nhìn cũng không quá dựng cát. Bất quá rõ ràng không có trùng hợp như vậy trùng hợp. Lại còn thực cùng cổ võ thế giới bên trong cái kia Công Tôn gia tộc có quan hệ. Bởi như vậy mà nói, Tô Minh cũng cảm giác bản thân tìm bọn họ để gây sự cũng không có cái gì sai. Dù sao tại cổ võ thế giới bên trong cái kia Công Tôn gia tộc cũng là 10 điểm chán ghét, đem Tô Minh cho phiền muốn chết. Bọn họ rõ ràng không biết tại cổ võ thế giới bên trong cái kia Công Tôn gia tộc cũng bị Tô Minh đánh cùng chó một dạng. Nếu như nói kêu lên cổ tông môn người tới, khả năng Tô Minh vẫn có chút kiêng kỵ. Nhưng một cái tiểu tiểu cổ võ gia tộc, căn bản liền không tính là thứ gì. Bất quá Tô Minh cũng không có nói thẳng ra, mà là giả bộ như bản thân điểm một cái cũng không biết bộ dáng. Trực tiếp đã nói. Cái gì Công Tôn gia tộc, còn có loại này tồn tại, ta sao không biết rõ. Lúc đầu Tô Minh là muốn trang cái bức, chứng minh bản thân căn bản cũng không biết có cổ võ thế giới tồn tại. Bất quá hơi suy tư một chút, như thế vẫn là quá trang bức một chút. Sở dĩ Tô Minh liền quyết định, vẫn là thôi đi. Công Tôn Diệt Phách nói ra, ngươi không biết, vậy liền đã chứng minh là ngươi cô lậu quả văn mà thôi. Công Tôn gia tộc thế nhưng là cổ võ thế giới bên trong ngũ đại cổ võ gia tộc một trong. Chân, chính Công Tôn gia tộc, đông đảo cường giả, nếu như ngươi đắc tội Công Tôn gia tộc, nhất định không có kết quả tốt. Gia hỏa này tiếp tục nói. Tô Minh kém chút nhịn không được cười phun tới. Trong lòng tự nhủ, ngươi nha đây là nghiêm túc sao? Bản thân kém một chút liền bị ngươi cho lừa gạt đến. May mắn ta đã thấy Công Tôn gia tộc những người kia nha. Cộng lông đông đảo cường giả, nghe còn thật hù dọa người. Trên thực tế bất quá liền một cái thiên kiếp cảnh cường giả mà thôi. Hơn nữa còn rất miễn cưỡng loại kia. Đoán chừng tại Tô Minh trước mặt là rất cú sang, nói đến khả năng cũng liền so với cái này trong thế tục Công Tôn gia tộc cổ võ giả nhiều hơn một chút mà thôi. Nhưng ở Tô Minh trong mắt là không sai biệt lắm, đều không có cái gì uy hiếp. Tô Minh cố ý nói ra, người cũng đừng thổi, thực lợi hại như vậy mà nói, các người đã sớm đi tìm nơi nương tựa bọn họ, còn ở nơi này làm gì? Người biết cái gì? Chúng ta xem như chi nhánh, tại trong thế tục, là cho cổ võ thế giới bên trong, cung cấp tài nguyên cùng vật liệu, nhưng là mọi người bản thân liền là người một nhà. Công Tôn Diệt Phách lập tức đã nói, trên thực tế cái này Công Tôn gia tộc, đích thật là cổ võ thế giới bên trong gia tộc kia. Phân đi ra một số người, tại trong thế tục thiết lập, bởi vì tại cổ võ thế giới bên trong, là rất thiếu khuyết những cái này sinh hoạt vật liệu. Cùng trong thế tục so ra, chênh lệch rất lớn, lại thêm cổ võ giả đều một lòng tu luyện, có rất ít người quản những vật này. Công Tôn gia tộc bên kia, bởi vì tại mấy gia tộc lớn bên trong, là thực lực mạnh mẽ nhất, cũng là người nhiều nhất, bọn họ đã sớm cân nhắc đến vấn đề này. Thế là liền phân đi ra một nhóm người, đi tới trong thế tục, tương đương với một cái chi nhánh. Phân đi ra những người này cũng là tư chất muốn hơi kém một chút, bất quá nhiều năm như vậy phồn diễn sinh sống, cũng đã trở thành một cái gia tộc, đồng thời tại Thiên Sơn bên này, hết sức củng cố, bất quá bọn hắn còn phải nghe mệnh tại cổ võ thế giới bên trong cái kia Công Tôn gia tộc, định kỳ cho bọn hắn cung cấp vật tư loại hình, mặt khác nếu như trong thế tục có quý trọng gì đồ tốt, cũng phải ưu tiên hướng cổ võ thế giới bên trong cung cấp. Nói thí dụ như lần này cùng Tô Minh tranh đoạt ngọc bội ra hỏa kia. Hắn tại sao phải tranh đoạt ngọc bội đây? Cũng không phải là vì bản thân. Trong gia tộc nhiệm vụ, trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ có một số người đi trong thế tục đi dạo, tìm những cái này ẩn chứa nguyên khí đồ vật, đến chuyển vận cho công tôn gia tộc. Có thể nói ngoại giới cái này chi nhánh công tôn gia tộc là tương đối thảm, có chỗ tốt gì đều bị cổ võ thế giới bên trong cái kia công tôn gia tộc chiếm. Đương nhiên nếu quả thật xảy ra chuyện gì mà nói, bên trong cái kia công tôn gia tộc cũng không để ý bỏ xuống bọn họ bất kể. Dù sao tại bên ngoài bồi dưỡng một cái chi nhánh cũng không dễ dàng. Công tôn Diệt Phách tiếp tục nói, nếu quả thật để cho ta đem cổ võ thế giới bên trong người cho gọi tới, như vậy ngươi cũng không chịu nổi. Sở dĩ ngươi cẩn thận một chút. Tô Minh vui, hắn kém chút bị cái này công tôn Diệt Phách làm sướng đến chết rồi. Mấu chốt ra hỏa này còn một mặt rất nghiêm chỉnh bộ dáng. Cái này khiến Tô Minh nhịn không được cũng hoài nghi. Bản thân nhận biết cùng hắn trong miệng nói tới, đến cùng phải hay không một cái công tôn gia tộc. Bất quá điều này cũng làm cho Tô Minh có một cái càng thêm lớn gan ý nghĩ. Nhìn người này bộ dáng, phải thật là có thể đem cổ võ thế giới bên trong công tôn gia tộc người cho gọi qua. Công tôn gia tộc có thiên kiếp cảnh cường giả. Cái này Tô Minh biết rõ. Chỉ bất quá tại cổ võ thế giới bên trong, quá nhiều người, Tô Minh căn bản không hề cơ hội kia đi bắt hắn cho hút. Mà Âu Dương gia tộc cái kia thiên kiếp cảnh cường giả là bị Tô Minh cho hút qua. Công tôn gia tộc gia chủ là trốn khỏi một kiếp. Nếu như có thể mà nói, mình có thể lần nữa câu cá một lần, để cho con hàng này đem công tôn gia tộc gia chủ cho gọi qua. Sau đó Tô Minh bắt hắn cho hút. Đây quả thực đắc ý. Nếu không Tô Minh chuyến này thực liền đi không? Đến Tô Minh cảnh giới này, lại đi hút luyện hư cảnh, có thể nói là một chút tác dụng cũng không có. Suy nghĩ một chút, Tô Minh cảm thấy vẫn rất có tính khả thi. Vì tăng lên thực lực của mình, Tô Minh đến không từ thủ đoạn. Thế là Tô Minh liền phát huy mình một chút diễn kỹ. Hắn cố ý khinh thường nói ra, cái gì công tôn gia tộc, ta mới sẽ không tin tưởng ngươi. Ta thế nhưng là thiên kiếp cảnh cao thủ, còn có thể sợ một cái công tôn gia tộc không được. Tại công tôn gia tộc một trong mắt mọi người, Tô Minh đây là điển hình cuồng vọng tự đại, cũng có thể lý giải. Người trẻ tuổi tâm tính bất ổn, có loại thực lực này sau đó cuồng vọng tự đại, đây là chuyện rất bình thường. Công tôn Diệt Phách nói thẳng, hừ, ngươi thật sự cho rằng công tôn gia tộc liền không có thiên kiếp cảnh người sao? Đối phó ngươi quả thực dễ như trở bàn tay. Hắn thực sự tin tưởng Tô Minh mà nói, còn tưởng rằng Tô Minh là mới đột phá đây, đoán chừng cảnh giới vẫn chưa ổn định. Các loại công tôn gia tộc bên kia gia chủ đến rồi, nhất định có thể nhẹ nhõm cầm xuống Tô Minh. Thật không nghĩ tới hắn bị Tô Minh lừa gạt. Tô Minh một bộ giận dáng vẻ, trực tiếp đã nói, ta là không tin. Người có bản lãnh đi đem người gọi qua cho ta xem một lần. Công tôn Diệt Phách lập tức liền ngoài ý muốn, trong lòng tự nhủ tiểu tử này không bệnh a, vậy mà chủ động để cho hắn hô người. Đây không phải tại cho cơ hội sao? Ngay từ đầu cũng hoài nghi Tô Minh có đúng hay không có âm mưu. Bất quá hắn nhìn Tô Minh cái dạng này, vẫn là bị Tô Minh diễn kỹ cho lừa gạt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.